Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1936, chương 1936. Góc truyện audio.com, chỉ thấy, tại chừng hơn 500 thước vuông trong sân, đang có một cái chiều cao hơn 2 mét cự hán, cùng mấy chục cái binh sĩ đánh nhau. Không, cùng nói là đánh nhau, chẳng bằng nói, đây là đại nhân ở khi dễ tiểu hài tử, mặc dù cái kia mấy chục cái võ trang đầy đủ. Cầm trong tay cự thuẫn trọng trang bộ binh từng cái nhìn cũng biêu hãn vô cùng. Nhưng mà, cùng cái kia cự hán so sánh, lập tức liền trở thành một đứa bé, mặc kệ các binh sĩ bày ra như thế nào trận hình phòng ngự. Đối với cự hán tới nói, cũng giống như hài đồng xếp gỗ đồng dạng, đụng một cái liền lật, cái này cự hán không là người khác, chính là trước mắt Rome một trong tam đại chấp chính quan Lucius. Vừa mới nhận được sức mạnh hắn, đang đứng ở trầm mê cơ bắp không cách nào tự kiềm chế trong trạng thái. Liền bình thường lúc không có chuyện gì làm, hắn đều muốn cùng các binh lính của mình chơi một chút loại này vật lộn trò chơi. Đương nhiên, Lucius thu sức mạnh, bằng không, hắn những cái kia thủ hạ liền muốn xui xẻo. Nhìn thấy theo binh sĩ đi vào trong sân Ian, Lucius cười ha ha một tiếng. Tốt. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Vừa nói, hắn vừa hướng tụ tập đi lên bộ binh hạng nặng nhóm. Nhẹ nhàng víu vào kéo. Những cái kia bày ra tam trọng thuẫn trận bộ binh hạng nặng liền như là giấy dán đồng dạng. Ngã trở thành một đoàn. Tướng quân hiện tại là thật lợi hại. Đúng vậy à, tướng quân quá khi dễ người. Ỷ vào miệng hạ ban cho thần lực. Cứ như vậy khi dễ chúng ta. Chấm chấm chấm. Ha ha ha ha, đây là miệng hạ ban ân, thật tốt vì miệng hạ hiệu lực, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi cũng sẽ nhận được năng lực như vậy. Lucius, thuận miệng trấn an một chút các binh lính của mình, tiếp đó đi tới Ian trước mặt, nhìn mình lom lom giống như chuông đồng mắt to, úng thanh úng khí nói, ta biết ngươi, ngươi là nguyên lão viện quý tộc, đúng vậy, Lucius đại nhân. Ian nhìn đứng ở trước mặt mình. Cúi đầu nhìn mình Ian, cố nén cái kia cỗ từ trên người hắn truyền đến cảm giác áp bách. Cung kính nói, nguyên lão viện, Ian, hướng ngài chí dĩ sùng cao nhất kính ý, không cần nói những thứ vô dụng kia. Lucius bây giờ thâm thụ Chu Diệp ảnh hưởng, không thích nghe hư, nói cho ta biết ngươi tới nơi này mục đích. Nghe được Lucius lời nói. Ian có chút hơi khó nhìn chung quanh một chút những cái kia hoặc đứng hoặc ngồi đám binh sĩ. Hắn sau đó muốn nói lời, thuộc về cơ mật, nhiều người ở đây tuy tạp, hắn cũng không muốn ở đây nói ra. Nếu như là một cái bình thường quý tộc mà nói, khi Ian làm ra cái này khổ sở bộ dáng lúc, Lucius liền nên lui xung quanh binh sĩ, đơn lưu lại Ian một người đến nói chuyện. Nhưng mà, Lucius bản thân đối với quý tộc điệu bộ cũng không có cái gì hảo cảm. Hơn nữa, với hắn mà nói, trong sân huynh đệ, cũng là buổi tiếp hắn Nam Chinh Bắc Chiến, từ Hoa Quốc một đường đánh trở lại hảo huynh đệ. Lại nói, cái nhà này bên trong binh sĩ, tất cả đều là nhà mình miệng hạ cuồng tín đồ. Lucius cảm thấy mình không có cái gì cần tránh bọn hắn. Cho nên, có chuyện gì liền mau nói. Nơi này tất cả mọi người đều đáng giá tín nhiệm. Nghe được Lucius lời nói, Ian không còn gì để nói. Hắn thật sự không muốn nói a. Dù sao việc quan hệ hắn thân gia tính mệnh, một khi tiết lộ phong thanh, như vậy hắn sắp đối mặt những nguyên lão kia viện các quý tộc thảm thiết nhất trả thù. Mặc dù những tên kia cầm Lucius cùng Caesar không có cách nào. Nhưng mà, nắm hắn vẫn là không hề có một chút vấn đề. Bất quá, Ian nhìn một chút một mặt kiên trì Lucius, cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Là như vậy, Lucius đại nhân, vài ngày trước, ta tham gia một cái tụ hội. Theo Ian nói ra, Lucius biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Chỉ cần có đối nhà mình miệng hạ chuyện bất lợi, Lucius tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất nhảy ra xung kích ở phía trước người. Thế nhưng là, trước mắt phát sinh sự tình, đã có chút vượt qua hắn có khả năng xử lý mức cực hạn. Đối với những cái kia mật mưu quý tộc nguyên lão, Lucius ngược lại là có thể trực tiếp hạ lệnh trú đóng ở ngoài thành quân đoàn trực tiếp tiến vào trong thành. Bắt người xét nhà, nhưng mà, phải biết, cái này đã không chỉ là những nguyên lão kia sẽ các quý tộc tiểu đà tiểu nháo. Cái này đã dính đến thần chi, mặc dù Lucius đã bị Chu Diệp cho sửa đổi qua, nhưng mà, hắn vẫn như cũ không cảm thấy mình có thể chiến thắng một cái thần chi. Nói cho cùng, có thể giết tử thần chi, cũng chỉ có thần chi câu nói này, đã xâm nhập đến hắn trong xương tủy. Hơn nữa, một khi hắn sớm động những quý tộc kia, như vậy, liền sẽ đả thảo kinh xà. Cái kia lâm phàm nông nghiệp nữ thần có lẽ liền sẽ chạy vô ảnh vô tung. Vậy cũng không tốt, nghĩ tới đây, Lucius duỗi ra bàn tay to của mình, vỗ vỗ Ian bả vai. Ngươi, rất không tệ, nghe được Lucius lời nói. Ian trong miệng lớn tiếng nói, đây là ta phải làm. Ta bị miện hạ thần thánh nhận thấy triệu, cảm giác sâu sắc chỉ có miện hạ mới là duy nhất thần chi. Tỉnh lược đủ loại ca ngợi hơn vạn chữ, hết thảy vì miện hạ, nguyên bản bị Ian thao thao bất tuyệt làm cho buồn ngủ Lucius. Khi nghe đến Ian một câu cuối cùng hết thảy vì miện hạ lúc, tinh thần lập tức chấn động, la lớn, hết thảy vì miện hạ, những binh lính kia cũng lớn tiếng hô lớn nói. Hết thảy vì miện hạ, nhìn xem Lucius cùng các binh sĩ trong mắt cuồng nhiệt, Ian cảm giác một hồi kinh hãi. Mặc dù nói, hắn cũng tín ngưỡng chư thần, nhưng mà, Ian hàng này tối đa cũng chính là một cái hiện tín đồ. Với hắn mà nói, hết thảy lấy lợi ích làm trọng, ai có thể mang cho hắn chỗ tốt, hắn liền tín ngưỡng ai, mà trước mắt những thứ này cuồng tín đồ nhóm biểu hiện. Để cho hắn nhịn không được một hồi chấn kinh, phải biết, cho dù là toàn bộ La Mã đế quốc, đều không chắc chắn có thể tìm ra bao nhiêu cuồng tín đồ tới. Hơn nữa, nói như vậy, hiện tín đồ tương đối nhiều một chút, mà lúc này những quân nhân này rõ ràng cũng là vị kia miện hạ cuồng tín đồ. Ian là biết đến, tín ngưỡng sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, một chi từ cuồng tín đồ tạo thành tông giáo quân đội. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, tốt, ngươi làm rất không tệ, buổi tối, ta mang đến ngươi gặp miện hạ, Lucius nói, hướng về viện bên trong đi đến, giữa trưa ngươi liền lưu tại nơi này ăn cơm đi, gặp mặt miện hạ lúc này không phải hẳn là tại trên địa trung hải trên chiến thuyền sao? Nghe được Lucius lời nói, Ian có chút trợn tròn mắt, ha ha ha, miện hạ vĩ đại. Há lại là chúng ta những phàm nhân này có thể phỏng đoán Lucius. Cười lớn nói, buổi trưa hôm nay ngươi có phúc phần, ngươi đem ăn đến từ thần bí phương Đông Mỹ thực. À, là thức ăn ngon gì? Thả viên thịt dùng bột mì làm thành điều trạng Mỹ thực. Lucius chật vật đem mì trộn tương chiên loại thức ăn này dùng tiếng Latin phiên dịch ra sau. Chấm, Ian lập tức liền không có khẩu vị. Thả viên thịt, nghèo như vậy nghèo, vì cái gì không khối lớn ăn thịt. Hơn nữa, bột mì làm thành điều trạng mỹ thực là cái quỷ gì? Mang theo ý nghĩ như vậy, Ian theo Lucius hướng về trong phòng đi đến cách chương.